Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422 con khỉ phái tới cứu binh. Thình lình xảy ra thanh âm làm Tam Phổ Diệt Hạ bọn người là sửng sốt. Chợt cùng nhau hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Bất quá chờ đến thấy rõ ràng người đến là ai, Tam Phổ Diệt Hạ đám người sắc mặt đều biến cổ quái lên. Người tới chỉ có ba cái, Lâu Quảng Trí ở phía trước, cầm trong tay lợi kiếm, Hùng Hổ, phía sau đi theo hai cái Lâu Gia Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ. Hướng tới Nhất Hào Lầu Các chậm rãi đi tới. Như vậy tổ hợp, này mấy cái viện binh, Tam Phổ Diệt Hạ một trưởng là có thể đủ diệt không sai biệt lắm. Mà đi nhìn Mã Thanh Sơn trong miệng viện binh, Tam Phổ Diệt Hạ đám người ở trầm mặc sau một lát, cùng nhau cười vang lên. Này vài người là đậu bỉ sao? Hơn nữa vẫn là con khỉ phái tới đậu bỉ. Các ngươi mụ mụ kêu các ngươi về nhà ăn cơm lạp, kẻ hèn mấy cái Ngưng Vân Cảnh nguyên sĩ. Lão tử một quyền đầu liền làm chết xong rồi, thế nhưng còn dám chạy tới đương viện binh. Các ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề, ha ha. Mã Thanh Sơn, đây là ngươi trong miệng cái gọi là viện binh sao? Thật sự thật là lợi hại nha. Lợi hại đến chúng ta cũng không dám nói chuyện. Nhanh lên làm cho bọn họ tới cứu các ngươi ra. Thái Dương tộc tu luyện giả cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả nhóm cất tiếng cười to. Chỉ là không biết bọn họ tiếng cười rốt cuộc có thể liên tục bao lâu. Tam Phổ đại nhân, muốn hay không đem bọn họ ba cái trực tiếp giết chết? Trong đám người truyền đến một cái hóa vụ cảnh phong cương đại lại thanh âm. Tam Phổ Diệt Hạ lắc lắc đầu cười nói, giết chết làm gì, thật vất vả tới ba cái sinh động không khí ngu xuẩn. Chúng ta cũng nhiều ba cái món đồ chơi, khiến cho bọn họ lại đây đi, làm Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ bọn họ hảo hảo xem bọn họ trong miệng viện binh có bao nhiêu lợi hại. Nghe xong, Tam Phổ Diệt Hạ nói, Thái Dương tộc tu luyện giả nhóm cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả vội vàng tránh ra một cái con đường, làm Lâu Quảng Trí ba người đi đến. Lâu Quảng Trí ba người tự nhiên cũng nghe tới rồi này đàn Thái Dương tộc tu luyện giả đối bọn họ trào phúng cùng chửi rủa, sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Ngươi là? Mã Thanh Sơn đứng dậy, nhìn Lâu Quảng Trí ba người nghi hoặc hỏi. Lâu Quảng Trí nói, ta là Đại học Thiên Hải giáo thụ, mấy cái nguyệt trước nếu không phải Tâm Thành đã cứu ta, chỉ sợ ta hiện tại đã thành phế nhân một cái. Đại ân đại đức không có gì báo đáp. Hôm nay nghe nói Giang gia người gặp nguy hiểm, cho nên liền tới giúp một chút. Ngươi không nên tới. Mã Thanh Sơn cười khổ. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, sao không ẩn núp lên hảo hảo tu luyện? Nếu là về sau có cơ hội nói cho chúng ta báo thù chính là, hà tất muốn tới chịu chết, ít nhất có thể nhiều sát hai cái Nhật tộc phản quốc cầu. Lâu Quảng Chí cười nói. Mã Thanh Sơn cùng Lộ Quảng Vĩ nhịn không được cùng nhau vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lộ Quảng Vĩ đối với Lâu Quảng Chí giơ ngón tay cái lên. Lâu giáo thụ, liền hướng ngươi này phân lý tưởng hào hùng, ta Lộ Quảng Vĩ giao ngươi cái này bằng hữu, tính ta một cái. Mã Thanh Sơn cũng cười to nói, không hề có đem sắp đã đến sinh tử nguy cơ để ở trong lòng, làm chung quanh Thái Dương tộc tu luyện giả cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả nhóm cũng nhịn không được vì này động dung, mặc danh mà có một loại hổ thẹn cảm giác sôi nổi trong lòng. Nhìn đi đến cùng nhau Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn cùng Lộ Quảng Vĩ ba người, Tam Phổ Diệt Hạ sắc mặt khó coi, âm trầm trầm nói, chết đã đến nơi còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Chờ lát nữa băm các ngươi tứ chi, đào các ngươi đôi mắt, cắt các ngươi cái mũi. Ta đảo muốn nhìn các ngươi còn có hay không tâm tình ở chỗ này, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Động thủ, trước đem bọn họ ba cái cho ta lôi ra tới băm tứ chi. Làm chúng ta hào hảo nhìn một cái này ba cái anh hùng hảo hán có thể hay không khóc lóc kêu tìm mụ. Mụ Tam Phổ Diệt Hạ lời nói vừa ra, mấy cái thái dương tộc tu luyện giả liền gấp không chờ nổi mà đi ra. Tam Phổ Đại Nhân chờ một lát, chúng ta này liền giúp ngài băm bọn họ, muốn hay không kêu mấy chỉ cẩu lại đây. Những cái đó cẩu nhóm hẳn là thực thích bọn họ tứ chi, ha ha. Anh Tỉnh nói không tồi, nên kêu mấy chỉ cẩu lại đây. Nghe nói cẩu thực thích sao sao sao sao, bọn họ tứ chi cẩu hẳn là cũng thực thích ăn, ha ha ha, ngoặc kép, bừa bãi trong tiếng cười. Mấy cái thái dương tộc tu luyện giả chuẩn bị động thủ ngược đại lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ, chỉ là liền ở ngay lúc này, đám người bên ngoài truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm. Dừng tay, Tam Phổ Diệt Hạ mày nhăn lại, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm Ân Ân mang theo một đám hóa vũ cảnh, ngưng vân cảnh tu luyện giả bước nhanh đã đi tới. Các ngươi cũng là muốn cứu Giang Tâm Thành người nhà sao? Tam Phổ Diệt Hạ đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm Ân Ân cười lạnh nói. Nguyên lai là Giang Tâm Thành kia xúc sinh hai cái nhân tình. Ta còn không có đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra trước tới tìm chúng ta phiền toái. Đừng tưởng rằng các ngươi mang theo mấy cái ngưng vân cảnh hóa vũ cảnh nguyên sĩ liền rất khó lường. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, mấy cái hiệp là có thể đủ vây giết các ngươi. Vừa lúc cũng tỉnh ta lại đi một chuyến đi bắt các ngươi, Lâm Ân Ân lạnh giọng nói. Ngươi mới là nhân tình, ngươi cả nhà đều là nhân tình. Không đúng, ngươi cả nhà đều là phản quốc tặc mới là. Cha ngươi đều đã chết, ngươi còn sống làm gì? Tiếp tục làm phản quốc tặc sao? Hắn vốn dĩ chính là phản quốc tặc, không cần làm cũng là. Hiên Viên Ngưng Sương đạm cười nói. Mang theo một đám người hộ ở lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn đám người trước mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tam Phổ Diệt Hạ đám người. Cảm ơn các ngươi. Nhìn đến Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm Ân Ân cũng mang theo Hiên Viên gia tộc cùng 327 viện nghiên cứu một ít cao thủ tới, Mã Thanh Sơn cảm kích nói, Giang Đồng có thể có các ngươi như vậy hồng nhan chi kỷ là Giang Đồng phúc khí. Giang Hải Ân cùng Tống Như trong mắt rưng rưng, đau lòng mà nhìn Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm Ân Ân. Ngưng Sương, Ân Ân, các ngươi không nên tới, dù sao chúng ta cũng sống không được, làm gì còn muốn đáp thượng các ngươi. Giang thúc thúc, Tâm Thành trước kia đối chúng ta như vậy hảo, hiện giờ hắn đi rồi, các ngươi lại bị Thái Dương tộc phản quốc tặc vây công, chúng ta như thế nào có thể không tới cứu giúp Tống A Di? Có thể nhận thức Tâm Thành đệ đệ cũng là chúng ta phúc khí. Hiên Viên Ngưng Sương cùng Lâm Ân Ân vội vàng nói, đỡ cho đã mắt rưng rưng Giang Hải Ân cùng Tống Như. Nhìn một màn này, Tam Phổ Diệt Hạ chỉ cảm thấy trong lòng mặt danh bực bội lên. Những cái đó Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả nhóm cũng có chút bất ân lên. Hiên Viên gia tộc là thần hạ liên minh đứng đầu đại gia tộc chi nhất. Liền tính Hiên Viên Ngưng Sương gia tộc chỉ là Hiên Viên gia tộc một cái chi nhánh, chính là kia cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Hiện giờ liền Hiên Viên gia tộc đều phải bảo Giang Tâm Thành người nhà. Nếu là bọn họ hôm nay đắc tội Hiên Viên gia tộc người, về sau còn như thế nào ở Thiên Hải thị đãi đi xuống? Không đúng, còn có 327 viện nghiên cứu người. Mấy ngày này Hải thị các đại gia tộc lúc này mới nhận ra đi theo Lâm Ân Ân phía sau mấy cái hóa vũ. Cảnh phong cương đại lại thế nhưng mang 327 viện nghiên cứu tiêu chí. Sắc mặt càng thêm khó coi lên. Một ít muốn bỏ đá xuống giếng Thiên Hải thị gia tộc cao tầng đã bắt đầu hối hận. Nếu là sớm biết rằng chuyện này Hiên Viên gia tộc cũng trộn lẫn hợp trong đó, chính mình nói cái gì cũng sẽ không lại đây. Hết chương.